Chương 1233, diễn võ tràng, Linh Xà Quyền. Thì ra các ngươi ở chỗ này nha, làm hại ta một hồi dễ tìm. Chứng kiến bọn họ về sau, Chu Bá Thông vẻ mặt cao hứng nói ra, nhanh lên một chút trở về theo ta tiếp tục chơi. Tiếp lấy, kéo Lưu Húc cánh tay, vừa muốn đem hắn kéo đi. Lão Ngân Đồng, ngươi chớ hồ nháo, hắn còn có chuyện muốn làm. Hoàng Dược Sư cau mày trầm giọng nói rằng, ô là cái gì việc hay? Chu Bá Thông vẻ mặt cảm giác hứng thú hỏi. Một hồi Lưu ca ca muốn cùng Âu Dương Khắc luận võ. Hoàng Dung ở bên giải thích. Âu Dương Khắc chính là lão độc vật, chính là cái kia chất tử. Chu Bá Thông vẻ mặt kinh ngạc nói, tiếp lấy hắn liền nỡ nụ cười đối với Lưu Húc nói ra, tiểu tử, xem ở ta trong mấy ngày qua đối với ngươi cùng nha đầu này tốt phân thượng, một hồi cho ta thật tốt dọn dẹp một chút cái kia tiểu độc vật. Làm sao ngươi và Âu Dương Phong có cựu oán? Hoàng Dung vẻ mặt tò mò hỏi. Hành cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, năm đó làm chuyện xấu cũng không ít. Chu Bá Thông vẻ mặt tức giận nói rằng, ha ha ha, lão Ngân Đồng, ngươi cũng không cần bởi vì mười mấy năm trước sự tình, mà vẫn ghi hận ta. Đi theo một hồi tiếng cười to, Âu Dương Phong hai chú cháu đi vào diễn võ tràng. Âu Dương Phong mặc dù so với 7 ngày trước không có gì thay đổi, thế nhưng Âu Dương Khắc biến hóa có thể to lắm, không chỉ có cả người khí chất muốn ổn trọng rất nhiều, hơn nữa hắn con mắt cũng muốn rõ ràng sáng sinh ra, hiển nhiên là bởi vì mấy ngày qua nội lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên còn chưa kịp thích ứng cùng thu liễm gây nên. Lão Ngân Đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở Lưu Húc đám người đối diện đứng vững về sau, Âu Dương Phong hướng hắn hỏi. Ngươi nếu có thể ở chỗ này, ta vì sao lại không thể? Chu Bá Thông vẻ mặt khiêu khích nói rằng, tiếp theo tại nhìn Âu Dương Khắc liếc mắt lấy phía sau nói ra, lao độc vật, ngươi chất tử là không phải là bị ngươi dùng cái gì tà môn ngoại đạo phương pháp, ở trong ngắn hạn đề cao nội lực? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy nhìn có chút hả hê mùi vị. Là vâng đúng thì thế nào? Âu Dương Phong lạnh nhạt nói. Ha ha ha, nói vậy liền thật tốt quá. Chu Bá Thông vẻ mặt cao hứng nói ra, không ngờ tới vài chục năm tìm không thấy, ngươi lao độc vật đã biến thành lao hồ đồ. Ngươi nói là ý gì? Hiếu Kỳ bảo bảo Hoàng Dung lại bắt đầu đặt câu hỏi. Hắc hắc, hắn dùng loại phương pháp này, tuy là có thể làm cho người ở trong ngắn hạn thu được phi thường lớn chỗ tốt, bất quá về sau cũng là hậu hoạn vô cùng, vì vậy phương pháp này là hại lớn hơn lợi. Cho nên bất luận cái gì có điểm đầu não người, cũng sẽ không dùng phương pháp này. Ngươi nói, hắn đối với chính mình chất tử dùng phương pháp này, không phải lão hồ đồ là cái gì? Chu Bá Thông vẻ mặt cười mờ ám phải nói. Không sai, không sai. Hoàng Dung liền vội vàng gật đầu cười nói. Đối với Âu Dương Khắc thúc thúc, nàng cũng sẽ không cho đối phương cái gì mặt mũi. Hai anh, cháu ta làm như vậy, còn không cũng là vì ngươi? Âu Dương Phong sắc mặt có chút khó coi nói. Ta cũng không có để hắn làm như vậy, đó là hắn tự tìm, không nên cùng ta dính líu quan hệ. Hoàng Dung không vui nói. Ngươi nghe được lời của nàng về sau, Âu Dương Phong liền muốn nổi giận, bất quá lại bị Hoàng Dược Sư cắt đứt. Được rồi, Âu Dương huynh, thời gian cũng không sớm, hãy để cho bọn họ nhanh lên một chút tỉ thí a. Hoàng Dược Sư nỡ nụ cười che ở Hoàng Dung trước người nói rằng. Diễn võ tràng. Âu Dương Khắc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc nỡ nụ cười hỏi. Lần này ta nhất định sẽ đem ngươi trước đây ban cho ta sỉ nhục, toàn bộ đều trả lại cho ngươi. Âu Dương Khắc mặt lộ vẻ dữ tợn nói rằng. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Lưu tiểu tử cùng Âu Dương Hiền chất hãy nhanh lên một chút tỉ thí a. Ta cuối cùng nói một câu, không cho phép tận lực thương tổn đối phương tính mệnh, nếu không tỉ thí coi là thua. Hoàng Dược Sư hướng mọi người nói. Vậy hãy nhanh điểm tỉ thí a, cũng tốt đem những người không có nhiệm vụ này đuổi đi. Để cho ta sớm một chút cùng Dược huynh trở thành thân gia. Âu Dương Phong thần tình kiêu căng nói rằng. Ai nha, ngươi cũng không sợ gió lớn nhanh lưới. Đầu. Chu Bá Thông vẻ mặt châm chọc nói rằng. Húc ca ca. Ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu cóc, cho hắn biết hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Hoàng Dung cũng ở một bên nâng lên quả đấm nhỏ không ngừng cơ đáp khang đạo. Đã biết, tiểu bà bối, ngươi sẽ chờ làm tân nương tử a ha ha ha. Lưu Húc vẻ mặt ung dung tự tin đáp đáp một tiếng. Âu Dương Khắc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc xem giống như hề vậy nhìn hắn, bộ dáng kia rõ ràng là không có một chút đem Âu Dương Khắc để ở trong lòng. Hắn ngược lại không phải cuồng ngạo. Tuy nói cái này Âu Dương Khắc ở Âu Dương Phong dưới sự trợ giúp thực lực tăng lên không ít, bất quá tối đa để thăng tới hậu thiên đột phá kỳ, so với Lưu Húc vậy còn kém xa. Dứt lời, Lưu Húc liền một chưởng đánh về phía Âu Dương Khắc, bất quá Lưu Húc nhưng không có sử xuất hàng long thập bát trưởng, cũng là dự định hảo hảo trêu chọc Âu Dương Khắc một phen, cũng dám với hắn cướp người, thực sự là không biết sống chết. Bởi vì biết Lưu Húc lợi hại, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Âu Dương Khắc liền đối với hắn tràn đầy phong bị, hơn nữa đối với Phương cố ý xả nước. Vì vậy ngược lại cũng đã có ngươi tới ta đi, rất là đẹp. Âu Dương Khắc, xem ra võ công của ngươi trường tiến không ít nha. Lưu Húc hướng Âu Dương Khắc hỏi, ngươi mới vừa dùng là không phải linh xà quyền, không ngờ tới ngươi cũng biết linh xà quyền. Âu Dương Khắc đầu tiên là gương mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó vẻ mặt đắc ý nói ra, ngươi yên tâm, để lại cho ngươi kinh hỉ, còn không ngừng cái này đâu. Nói xong, Âu Dương Khắc liền không nói gì thêm, lập tức công về phía Lưu Húc. Còn có kinh hỉ chẳng lẽ là cấp mô công? Còn không có đợi Lưu Húc lộng tinh tường ý tứ của hắn, Âu Dương Khắc liền nhanh chóng lui về phía sau đi qua, sau đó dĩ nhiên ngồi xổm dưới đất. Ồ, đó là lao độc vật bản lĩnh xuất chúng, cấp mô công. Chu Bá Thông ở một bên nói ra, không nghĩ tới hắn đối với cái này tiểu độc vật tốt như vậy, thậm chí ngay cả cấp mô công đều chuyển cho hắn. Hắc hắc, ngươi vừa nói như vậy, cái này tiểu độc vật bộ dáng bây giờ, thật đúng là giống như một góc. Hoàng Dung vẻ mặt nụ cười nói ra, Húc ca ca nói quả nhiên không sai, cái này tiểu độc vật quả nhiên chính là cái con góc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.